Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 327, cứ điểm phi hành. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Thang quốc, cứ điểm không trung, theo việc càng ngày càng nhiều. Tứ tượng phong ấn được phát động, tiếng giống tức giận của Shino đã triệt để vĩ thú hóa cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần biến mất ở trong âm thanh ồn ào của phòng động lực. Hyuga Kagami thần sắc hờ hững nhìn Shino đã bị phong ấn. Đáy lòng không có mảy may thương hại. Gia hỏa dùng một đời toàn làm việc lừa gạt và phản bội này. Rơi xuống tình trạng hôm nay hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải là hắn dứt khoát phản bội Akatsuki, Hyuga Kagami quả thật không nhất định sẽ động thủ với hắn nhanh như vậy. Ầm ầm, thanh âm ồn ào trong phòng động lực càng ngày càng to. Thậm chí ngay cả sàn nhà cũng bắt đầu hơi chấn động lên. Shisui và Itachi liếc nhau một cái, cùng lộ ra thần sắc kinh dị. Làm thế nào khởi động tòa cứ điểm không trung này? Hyuga Kagami trước đó đã từ trên người Shino khảo vấn ra. Cho nên hắn quay người nói với Shisui và Itachi. Đi, chúng ta tới đại sảnh trung tâm. Shisui hiếu kỳ hỏi, hiện tại liền khởi động tòa cứ điểm này sao? Chấm, Hyuga Kagami một bên đi đến đại sảnh trung tâm. Một bên đáp, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển đi tòa cứ điểm không trung này. Mà muốn di chuyển nó, thì chỉ có thể khởi động nó, để nó tự bay. Rất nhanh, ba người liền đi tới đại sảnh trung tâm. Trên mặt sàn bằng kim loại trong đại sảnh trung tâm, Hyuga Kagami cắn nát ngón tay, vẽ lên một cái thuật thức khởi động. Trong nháy mắt, một đạo quang mang lóa mắt từ trên sàn kim loại truyền ra ngoài. Theo đường vân kim loại truyền tới từng ngóc ngách trong cứ điểm. Ầm ầm, từng tiếng vang rung chuyển vang lên. Toàn bộ đại sảnh, hay có lẽ là toàn bộ cứ điểm bắt đầu chấn động kịch liệt. Hyuga Kagami cũng lảo đảo mấy bước, mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng tòa cứ điểm không trung giờ phút này đang chậm rãi bay lên. Shisui và Itachi chạy ra khỏi đại sảnh, đi tới lối vào cứ điểm, nhìn cứ điểm đang từ trong đống đất đá chậm rãi bay lên không trung. Dù là Shisui kiến thức rộng rãi từ nhỏ hay Itachi thâm trầm nội liễm, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không bao lâu, cứ điểm không trung liền bay đến bên trong tầng mây. Đứng ở bên ngoài cứ điểm, nghe tiếng gió gào thét bên tai. Hyuga Kagami thầm nghĩ, chỉ cần để tòa cứ điểm không trung này liên tục phi hành, là có thể ngăn chặn tuyệt đại đa số kẻ xâm nhập và nhìn trộm. Trong nhẫn giới, kẻ có thể bay không nhiều, mà có thể phi hành lên tận không trung chỗ này, đã ít lại càng ít. Bởi vậy, chỉ cần cứ điểm không trung này bảo trì phi hành giữa không trung, trên cơ bản là có thể ngăn chặn 90 kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Chỉ tính riêng về độ an toàn, tuyệt đối vượt qua phòng thí nghiệm bí mật Hyuga Kagami xây dựng dưới mặt đất trong tử vong xâm lâm. Cho nên Hyuga Kagami cũng đã quyết định đem toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật rời đến cứ điểm này. Lúc trời tờ mờ sáng, cứ điểm không trung đã bay đến trên một sơn cốc cách Konoha không xa. Tòa sơn cốc này dốc đứng vô cùng, ít ai lui tới, hơn nữa chỗ đỉnh núi hàng năm vân vụ lượn lờ. Cứ điểm không trung lơ lửng ở chỗ này, cơ hồ được bao phủ bên trong tầng mây cực dày. Người bình thường căn bản không phát hiện được. Sau khi cùng Shisui và Itachi rời đi cứ điểm, Hyuga Kagami lập tức đi tới phòng thí nghiệm bí mật của hắn. Rồi đổi về âm độn bản tôn. Sau đó dùng quyển trục chữ vật đem chọn phòng thí nghiệm bí mật đóng gói lại. Mang theo lượng lớn quyển trục phong tồn rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Hyuga Kagami và Kazuki đệ tam khôi lỗi cùng nhau rời đi phòng thí nghiệm bí mật. Đi tới cứ điểm không trung lơ lửng trên tầng mây cao cả ngàn mét. Đối với người khác có lẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói lại phi thường dễ dàng. Âm độn bản tôn của hắn có thể tiến vào trạng thái thiên sinh. Tự do phi hành, tới lui tự nhiên, Thủy độn phân thân mặc dù không cách nào tự do phi hành ở không trung, nhưng nếu sử dụng nhẫn thuật băng độn, ma kính băng tinh, theo dạng thẳng đứng, từ từ leo lên, thì vẫn không có độ khó gì. Duy nhất không cách nào một mình lui tới, cũng chỉ còn hỏa độn phân thân. Bởi vì trước mắt hỏa độn phân thân khai phá còn ở vào giai đoạn sơ cấp nhất. Lấy cường độ hỏa độn phân thân, không cách nào trèo chống hắn mở ra. Susanoo toàn chân thể, cho nên hỏa độn phân thân trước mắt chỉ có thể mượn nhẫn quả. Dùng, quả phân thân thuật, treo lơ lửng ở tầng trời thấp, mà không cách nào bay đến cứ điểm lơ lửng ở ngàn mét trên không trung. Đương nhiên, việc này đồng thời mang ý nghĩa Shisui và Itachi cũng không thể một mình tiến vào cứ điểm đang lơ lửng trên không trung này. Bảo đảm thí nghiệm bí mật của Hyuga Kagami sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đem toàn bộ phòng thí nghiệm rời đến cứ điểm không trung xong, Hyuga Kagami lưu lại một cái ảnh phân thân ở cứ điểm. Đồng thời cũng đem Kazeki đệ tam khôi lỗi lưu lại nơi này. Nắm giữ huyết kế giới hạn từ độn, Kazeki đệ tam khôi lỗi cũng có thể phi hành tự do trong không trung. Cho nên để nó làm thủ vệ nơi này là không có gì thích hợp bằng. Xử lý xong tất cả những thứ này, Hyuga Kagami không có ở cứ điểm không trung dừng lại, mà là lập tức quay trở về thôn. Thôn vừa mới bị Akatsuki tập kích, giám thị các mặt đều phi thường nghiêm ngặt, là ám bộ thuộc Hokage. Hyuga Kagami không thể rời thôn thời gian dài. Hyuga Kagami bên này vừa mới lặn về nhà, Linh liền vội vàng tìm tới cửa, nhìn Linh thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Hyuga Kagami ôn hòa cười cười, có chuyện gì vậy? Linh nhấp một ngụm trà, sau đó đem chuyện mật khố ở Đại Trạch Tông gia bị người xâm nhập cùng việc một vị trưởng lão Tông gia bị giết. Byakugan bị đoạt nói một lần cho Hyuga Kagami nghe. Hyuga Kagami nghe xong, thu hồi tiếu dung, hỏi, tìm ra hung thủ không? Linh lắc lắc đầu, chính là vì không có manh mối hung thủ, cho nên Hizashi đại nhân mới 10 phần lo lắng, để cho ta tới thông báo cho chàng, nói khoảng thời gian này chàng cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Ngẩn ra, Hyuga Kagami khó hiểu hỏi, ta có gì phải cẩn thận, Tông gia không phải hoài nghi ta làm chứ? Linh vội vàng nói, Hizashi đại nhân nói, Tông gia hoài nghi hung thủ là thành viên phân gia. Mà gần đây lại có truyền ngôn chàng nghi vấn truyền thống dòng họ và nhu quyền. Cho nên Tông gia khẳng định sẽ hoài nghi chàng. Hyuga Kagami vuốt cằm, nhẹ gật đầu, Hizashi lo lắng hiển nhiên không phải dư thừa. Lấy suy nghĩ của đám ngoan cố Tông gia, tất cả thành viên phân gia nghi vấn truyền thống dòng họ chỉ sợ đều bị bọn họ hoài nghi là hung thủ. Linh lại cẩn thận nhìn Hyuga Kagami một cái, thấp giọng nói, hơn nữa, nghe nói lần tập kích này, có quan hệ với Orochimaru, mà chàng trước đó lại là bộ hạ của Orochimaru, cho nên Hizashi đại nhân lo lắng Tông gia sẽ mượn chuyện này làm khó. Muốn để chàng sớm có chuẩn bị, Hyuga Kagami cười cười, trấn an nói, đừng lo lắng, đừng nói là mấy lão ngoan cố Tông gia, dù là đệ tam, cũng không thể làm gì ta. Ta đã sớm không phải là cái trung nhẫn phải phụ thuộc người khác. Linh giật nảy mình, vội vàng mở ra Byakugan, nhìn chung quanh một phen, xác nhận không có ai ở đây giám thị, nàng mới thấp giọng nói. Chàng nói loạn gì đó, nếu để Hokage đại nhân nghe được, sẽ có phiền toái đấy. Hơn nữa chúng ta đều có ấn chú, cá chậu chim lồng, chàng nếu làm ra chuyện gì bất thường, Tông gia sẽ không bỏ qua cho chàng. Cách chương.